xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, thời gian cực nhanh. 3 tháng sau, thời gian luôn là đình không dừng chân bước. Cái này chỉ chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Bardock cũng hoàn toàn hiểu một câu nói hàm nghĩa. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt 100.000 năm. 3 tháng này, thực sự thì dường như trong nháy mắt. Lúc này, Bardock đang ở trần, ở một mảnh ân hồng trong hoàn cảnh tiến hành độ khó cao tu luyện. Trên người của hắn thỉnh thoảng sẽ biết nhỏ mồ hôi, coi như hắn thở dốc liên tục cũng vẫn không có ngừng động tác lại. Nhìn trọng lễ nghi dáng vẻ trên biểu hiện chữ số, bất ngờ chính là 600G. Trải qua từng bước vững chắc trụ cột, Bardock bây giờ đã có thể ở 600 lần trọng lực chuyến về đi. Hơn nữa sẽ không làm bất kỳ dừng lại cùng thở dốc. 3 tháng này, tiến bộ của hắn dường như hỏa tiễn tăng lên một dạng. Không có nhất khắc dừng lại, ngay cả ngủ ăn, hắn đều là ở trong trọng lực thất tiến hành. Rốt cục vượt qua 600 lần trọng lực. Bardock thân thể đình chỉ chống đẩy hít đất huấn luyện lật ngược lại. Hưng phấn hai tay một sưng, sau đó lộn mèo một cái đứng ở trên sàn nhà, nắm quả đấm một cái. Hắn từ không có cảm giác cái nào cái thời điểm so với hiện tại càng mạnh mẽ. Tắt đi máy đo trọng lực, trên người tòa kia đè nặng đại sơn tiêu thất. Bardock kém chút bởi vì không khống chế được, một cái nổi bồng bềnh giữa không trung. May mắn đối với tức giận vận dụng đã đạt tới cực hạn mới không có lộ ra trò hề. Thích ứng 600 lần trọng lực, hắn hiện tại nhưng thật ra khó thích ứng hiện tại cái này phổ thông trọng lực. Đi bắt đầu đường tới đó không phải là freelance, quả thực thì càng phi giống nhau. Xem ra đối với lực đạo nắm giữ còn có đợi tăng mạnh. Hắc hắc, Bardock chính mình đối với mình cười ngây ngô một trận. 3 tháng này tu luyện, hắn đã mò tới tự thân bình cảnh. Bây giờ chỉ cần gặp phải một cái thực lực tương đương đối thủ chiến đấu một hồi, hắn có thể đột phá cực giới hạn, mở ra số liệu chi nhãn kiểm tra sức chiến đấu của mình. Ngay cả chính hắn đều hách liễu nhất đại khiêu, lại nhưng đã đạt được 3.550 vạn. 3 tháng này chọn tăng lên gần như 3.000 vạn. Tuyệt đối sẽ làm cho vô số tu luyện giả sợ choáng váng. Hiện tại biến thành siêu Saiya, không biết sẽ biết cường đến mức nào, cũng có thể cùng người nhân tạo số 17 số 18 bọn họ đẹp bằng đi. Bardock thầm nghĩ đến, bất quá đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán, dù sao chưa từng thay đổi số liệu chi nhãn cũng không biết. Không sai, 3 tháng này tu luyện, hắn không có biến thành quá siêu Saiya, vẫn lấy bình thường nhất trạng thái tu luyện, đi vào phi thuyền buồng vệ sinh, hào hào rót tắm rửa thư thái một lần. Bardock chỉ có thay mới hắc y cận chiến đấu phục, đi ở phía trước gương. Bardock đưa tay sờ một cái khuôn mặt, dưới mũi phương cùng trên cằm đều dài ra râu mép, điều này làm cho cả người hắn thoạt nhìn dơ dáy rất nhiều. Kết quả là hắn chút nào không lưu niệm đã đem râu mép cho nạo sạch. Nhìn trong gương trương thanh tú tuấn tú gương mặt, so với kiếp trước những minh tinh ca thần tượng không biết đạo soái bao nhiêu. Chỉ là má trái trên đạo kia thập tự đao ba thoạt nhìn có chút hung sát. Bất quá Bardock thích loại cảm giác này. Đi tới phòng chỉ huy, Bardock thủ hỏi thăm trước hệ thống hiện nay chỗ ở vị trí, còn có khoảng cách mục đích thời gian. 3 tháng này hắn từng đã đến 5 trong vũ trụ chuyển trạm mua vật tư. Lần thứ 3 là ở hơn 2 tháng trước. Hắn nghe được rất nhiều có quan hệ BBD ở trong vũ trụ sở làm ra hung ác sự kiện. Người kia cũng coi như là chân chánh thành danh, trở thành mọi người trong lòng sợ hãi đại ác ma. Lệnh Bardock vô cùng để ý là ma bư ra đời. Hắn không thể không vòng qua BBD chỗ ở địa khu cực kỳ hết thảy có liên quan đường hàng không. Này mới khiến hắn không có đụng với BBD, cho nên hắn cơ hồ là vòng quanh toàn bộ Bắc Ngân Hà ném 1/3 quay vòng. hiện nay phi thuyền chỗ vị trí vì Bắc Ngân Hà, khoảng cách mục đích còn có gần 2 tháng. Buồng nhỏ trên tàu nguồn năng lượng thừa ra 24%. Dự tính ở một sau 2 ngày tiêu hao hầu như không còn. Phi thuyền hệ thống nói cho Bardock hết thảy tư liệu, đây cũng là Bardock ở hệ thống trong đã sớm thiết định xong. Bởi vì từng bước vấn đề hỏi không bằng duy nhất giải quyết tới thuận tiện. Còn như hệ thống vì sao bây giờ có thể dùng nhân tính hóa thanh âm nói. Đó là Bardock ở vài cái trong vũ trụ chuyển chạm trong không ngừng đối với nó tiến hành giữ gìn cài. Tạo thăng cấp, còn có 1-2 ngày sao? Ghê tởm, lại muốn mạo hiểm một lần đi xem đi trong vũ trụ chuyển chạm. Hiện tại trong vũ trụ chạm trung chuyển cũng không phải là rất an toàn AV. Bardock cắn răng nói rằng, bởi vì BBD nguyên nhân, Bardock từng nghe nói có mấy người trong vũ trụ chuyển chạm bị hắn hủy diệt tin tức. Lúc đó Bardock tự nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy BBD tràng cảnh. Khi đó BBD chịu đến nhục nhã, bây giờ có ma bư, hắn bắt đầu rồi báo thù. Thực sự là ghê tởm, Diêm La Vương chả thế nào không phải nhờ cậy thần Kayo đứng ra đi tiêu tan diệt ma người bu. Hắn còn ngại trong khoảng thời gian này người chết không nhiều đủ sao. Đều đã hơn 2 tháng, Bardock đáy lòng mắng thầm, vì sao hắn sẽ như vậy nghĩ, cũng là có nguyên nhân. Thần Kayo ra mặt, mặc dù sẽ không địch lại ma bư cuối cùng bị giết. Thế nhưng chí ít cuối cùng ma bư hấp thu nam thần Kayo cùng đại giới vương thần về sau liền sẽ không thay đổi như vậy tàn bạo. Cuối cùng cũng sẽ dựa theo kịch tình, bị BBD thân thủ phong ấn. Chỉ cần ma bư tiêu thất, như vậy hắn cũng sẽ không cần phải tiếp tục quá như vậy lưu ly sinh sống. Ghê tởm a, ta hiện tại được tìm cái tinh cầu chân chính định hạ tâm lai suy tư làm sao biến thân thành vì siêu. Saiya cấp thứ 2, không có nắm giữ bí quyết. Coi như ta bây giờ trở nên ở cường giã không làm nên chuyện gì a. Bardock lại cắn răng nói, hắn có ý nghĩ như vậy, thật ra thì vẫn là cùng Tây giới vương thần có liên quan. Ở kiếp trước, Long Châu người bên trong vật, hắn chỉ thích hai cái, đều là lần đầu tiên nhìn thấy về sau liền bị mê chặt. Một cái người nhân tạo số 18, một cái khác chính là Tây giới vương thần, hiện tại chân chính đi tới Dragon Ball thế giới. Còn đi tới Tây giới vương thần cùng ma bư chiến đấu trước. Hắn còn ôm một tia cứu ý nghĩ của nàng. Nếu như trực tiếp là nam thần Kayo còn có đại giới vương thần đi trước tìm ma bư. Như vậy Tây giới vương thần căn bản cũng sẽ không chết. Đông giới vương thần mặc dù là ở đại giới vương thần chi đi vào tìm ma bư. Thế nhưng chí ít ở bu hấp thu đại giới vương thần chi sau. Đông giới vương thần không có bị giết, ngược lại bởi vì, này dạng còn sống, ngoặc kép, được rồi, không biết hiện tại Namek tinh cầu có hay không sinh ra. Nếu như người Namek đã xuất hiện lời nói, bọn họ đại trưởng lão nhất định vốn có kích phát người khác tiềm lực năng lực. Nếu như có thể kích thích ra trong cơ thể ta siêu Saiya tiềm lực. Nói không chừng ta có thể biến thành siêu Saiya cấp thứ 2. Bardock đột nhiên nghĩ tới kiếp trước Long Châu nguyên sinh mà. Namek tinh cầu, nếu như người Namek có, như vậy Long Châu cũng sẽ có. Như vậy hắn có thể hứa nguyện. Hệ thống, tìm xem một chút ở Bắc Ngân Hà bên trong có không có một là Namek tinh cầu. Bardock không kịp chờ, đợi đi hỏi hệ thống. Kỳ thực ở mới vừa bắt đầu vũ trụ lữ hành thời điểm Bardock tựu đã từng nghĩ tới tìm kiếm Namek tinh. Cầu còn có ớt tê la tinh cầu. Thế nhưng khổ nổi hệ thống thái tử bản. Phải đưa vào tọa độ mới có thể tiến hành tuần tra. Hắn nào biết đâu rằng hai cái này tinh cầu tọa độ A. Hiện tại được rồi. Hệ thống thăng cấp không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cũng đã có thể tiến hành phóng khoáng vị tra tìm. Theo cái kia hỗ trợ hệ thống tăng level nhân nói, chỉ cần là Bắc Ngân Hà tinh cầu, 90% đều đã đăng ghi tạc hệ thống trong. Trải qua hơn 1 phút đồng hồ quá độ, bà Doc đã khẩn trương phát khởi lòng bàn tay hãn. Rốt cục nhìn cái này lớn màn chiếu phim trên một hồi lay động qua đi. Một viên lấy lục sắc làm chủ tinh cầu xuất hiện tại màn ảnh trên. Nhất thời bà Doc hưng phấn hét to lên. Thật tốt quá, ngoặc kép, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.